trẻ và vụng về, chương 56, cảm ơn vì đã dính lấy anh trong thời gian qua. Gocchuyenaudio.com, cặp đôi trong câu chuyện dưới đây đã làm lễ kết hôn trong ánh hoàng hôn tại Bali. Chuyện cổ tích thật sự đến với tất cả mọi người, đừng nghĩ bạn thật sự phải có một đôi giày pha lê và một chàng hoàng tử để có cái kết viên mãn tình yêu không có định nghĩa hay giới hạn. Nói chung, để có thể sống sung sướng như một cặp đôi trên màn ảnh tại Hàn Quốc là chuyện không đơn giản. Vì đơn giản, tình phí, ở Hàn Quốc rất đắt đỏ. Mình có một thằng bạn, rất thân, nó không giàu, người yêu của nó rất xinh. Điều mà mình thích nhất khi nhìn cách chúng nó yêu nhau, đó là bạn gái ấy chấp nhận và yêu quý tất cả những cái gì ngớ ngẩn nhất của thằng bạn mình, không phán xét nếu thằng đoa nghịch một cái gì đó. Nó cũng sẽ nghịch như vậy. Chúng nó là dạng cặp đôi có thể thức dậy vào lúc 10 giờ tối và sẵn sàng bắt xe buýt đi ra sông Hàn ngồi chết cóng, cười sằng sặc rồi lại đi bộ xuyên đêm để về nhà. Hoặc là vào dịp kỷ niệm yêu nhau thì có thể tặng nhau hai lọ sữa chuối vậy. Một hôm, thằng bạn đó vác laptop đến trước mặt mình và hỏi ý kiến về chuyện mua cho con bé một món quà xa xỉ. Mình rất ngạc nhiên, đó không phải là phong cách của tụi nó. Có những người yêu nhau rất lâu và không bao giờ cảm thấy cần đòi hỏi một cái gì đó giá trị, chỉ đơn thuần là thời gian ở bên cạnh nhau rất vui vẻ. Mình có tư vấn cho nó một vài thứ có thể mua trong khả năng cho phép của nó, Ni có vẻ rất vui. Nhưng sau đó bỗng ngập ngừng hỏi mình, mày có nghĩ là tao mua mấy thứ này cho nó thì nó sẽ nghĩ là nó bắt ép hay tạo áp lực cho tao không? Phải nói là đó là lần đầu tiên mình nghe thấy một điều như vậy ở một người đàn ông. Chuyện con gái thích đồ đẹp, đồ lóng lánh, đồ hiệu thì là chuyện đương nhiên. Và một số người vẫn thích được bạn trai tặng quà cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng nghe thấy một điều như vậy thì mình thấy rất ngạc nhiên. Mình có nói với nó, phụ nữ thật ra không cần nhiều, mày tặng gì thì con bé cũng sẽ vui thôi, quan trọng là mày đã bỏ thời gian ra suy nghĩ và thật sự quan tâm đến chuyện tặng quà cho nó như vậy là quý lắm rồi. Không nhất thiết phải tặng đồ xa xỉ, tiền có thể để làm nhiều việc khác phù hợp với bản thân hơn. Ừ, tao không phải làm như thế, nhưng đó là cô gái của tao, tao nghĩ tao phải dành cho cô ấy những gì tốt nhất. Tốt hơn bây giờ, tao chỉ muốn cảm ơn vì nó đã dính lấy tao trong thời gian qua. Sau một hồi tư vấn thì nó chọn một cái vòng Pandora. Mình biết đối với nhiều người, một chiếc vòng Pandora thì rất bình thường. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn mình sẽ phải làm tăng ca một chút, làm cả cuối tuần. Tuy vậy nhưng ánh mắt nó rất sáng, và đầy hứng khởi. Nó thậm chí còn nghiêm túc quay lại hỏi mình là liệu nó có phải mặc đẹp chỉ để đi mua vòng hay không. Mình nói không, mày cứ là mày thôi. Và mình nghĩ cô bé người yêu của nó chắc là Giáng sinh ấy đã rất hạnh phúc. Cách chương.